phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, vực ngoại chiến trường tin tức. Vực chủ nghe được Lâu Mộ Yên giải thích sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ giận cảm xúc, tiểu nha đầu rất tốt, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Minh Tu hỏi. Người đâu? Minh Tu trải qua thâm tư thục lự sau đối vực chủ chắp tay nói. Vãn bối nguyện ý lựa chọn thứ hai loại thưởng cho, hắn lựa chọn nhận thức vực chủ làm sư phụ vừa. Tới là hắn phía trước cũng chưa bao giờ làm ai thân truyền đệ tử. Vực chủ có cái kia năng lực chỉ điểm hắn. Thứ hai là hắn không biết vực chủ đối Lâu Mộ Yên cự tuyệt có hay không lòng sinh bất mãn. Hắn nếu đã bái đối phương vi sư, chắc hẳn đối phương cho dù là bất mãn cũng sẽ không thể ở truy cứu. Hảo, từ hôm nay trở đi ngươi liền là của ta thân truyền đệ tử, vực chủ vừa lòng gật gật đầu. Ta phía trước chưa bao giờ thu quá đệ tử, ngươi là cái thứ nhất. Có lẽ chính là cuối cùng một cái, Lâu Mộ Yên khéo léo từ chối bái ông ta làm thầy. Hắn cũng không tức giận, đồng thời đối nàng ngược lại hơn vài phần thích. Theo lần trước Lâu Mộ Yên đi theo Minh Tu nhảy xuống không gian gió lốc sinh tử tướng tùy. Đến bây giờ bởi vì hạ giới một đoạn tình thầy trò liền buông tha cho một cái tuyệt hảo bái sư cơ. Hội đều nói sáng tỏ nàng là một cái phi thường trọng tình trọng nghĩa nhân. Vực chủ là đứng ở nhân vực đứng đầu tồn tại, tương lai không có khả năng làm người vực chống đỡ cả đời. Như là Lâu Mộ Yên như vậy có tình có nghĩa trẻ tuổi mới là tương lai chống đỡ nhân vực chủ lực lượng, đương nhiên, hắn đối Minh Tu là phi thường vừa lòng, không chỉ là đối phương bài ông ta làm thầy hành động, mà là Minh Tu tỳ khí bản tính cùng thiên phú tạo nghệ đều phi thường hợp dạ dày hắn khẩu. Hữu duyên mới có thể trở thành thầy chó. Điều này cũng là nhiều năm như vậy đi qua hắn luôn luôn chưa thu quá đồ đệ một nguyên nhân. Minh Tu dâng bái sư trà, thỉnh sư phụ uống trà, lập tức lại được rồi đi bái sư lễ. Sư phụ là giống như phụ thân thông thường tồn tại, vực chủ tiếp nhận chén trà uống một ngụm, xuất ra một cái không gian nhẫn đưa cho Minh Tu nói. Đây là vi sư tặng cho ngươi lễ gặp mặt, đa tạ sư phụ. Minh Tu không khách khí tiếp nhận đến tu hảo. Lập tức vực chủ lại lấy ra một cái không gian nhẫn đưa cho Lâu Mộ Yên nói. Đây là ngươi lần này tiến vào Thương Lan bí cảnh hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho. Không gian giới chỉ chung còn có nhất cái nhẫn. Bên trong ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, đồ đệ vị hôn thê coi như là nửa đồ đệ. Hơn nữa hắn đối Lâu Mộ Yên ấn tượng tốt lắm, cho nên cũng không bủn xỉn. Đa tạ vực chủ, Lâu Mộ Yên tiếp nhận nhẫn. Vực chủ liền bắt tay vào làm bên trong trà lại uống lên mấy khẩu. Chậm rãi nói, ta hiện tại muốn nói với các ngươi chuyện thứ hai, về vực ngoại chiến trường các ngươi khả năng. Hiểu biết không nhiều lắm. Hiện tại ta liền kỹ càng báo cho biết các ngươi, vực ngoại chiến trường là các thượng tiên một. Mình mở xuất ra một cái không gian, mỗi lần mở ra sẽ có các giới mặt pháp tắc đem sở hữu thiên phú tuyệt hảo thực lực đạt tới thiên. Nguyên cảnh trẻ tuổi mạnh mẽ truyền tống tiến vào trong đó, các ngươi khả năng không biết. Chúng ta vị trí Quảng Linh giới kỳ thực chính là biển vũ trụ bên trong muối bỏ biển. Còn có rất nhiều dị tộc mặt biên đồng dạng tồn tại, mà không ít dị tộc mặt biên sinh tồn hoàn. Cảnh thật ác liệt, nhưng là bọn hắn lại ủng có cường có lực tự thân thiên phú. Chiến lực rất mạnh, cho nên bọn họ đã nghĩ muốn đoạt lấy cái khác mặt biên tài nguyên ai cũng chê ít. Không ít thực lực cường hãn tài nguyên phong phú mặt biên tộc đàn cũng đánh đồng dạng chủ ý, rất nhiều vạn năm tiền, Quảng Linh giới đã bị không ít dị tộc đánh bất ngờ quá. Mỗi lần đều là trả giá thật lớn thậm chí thảm trọng đại giới mới đưa dị tộc đuổi ra đi tài. Nguyên vô luận là chủng tộc gì đều là khát cầu được đến gì đó. Bởi vậy tùy theo mang đến chính là vô tận chiến tranh, các giới mặt tộc đàn hỗn chiến mấy chục. Vạn năm sau, không ít mặt biên sụp xuống sụp đổ, không ít bí cảnh bởi vậy biến mất, hỗn loạn không chịu nổi, cho nên thượng giới thượng tiên ra mặt ngăn cản. hơn nữa mở ra vực ngoại chiến trường nhường các giới mặt tộc đàn trẻ tuổi ở bên trong tranh đoạt. Tài nguyên, kiếm lấy quân công, tiến vào vực ngoại chiến trường sau. Hội tùy cơ chia làm hai cái trận doanh, liên quân cho nhau hiệp tác tích góp từng tí một quân công. Cuối cùng thông qua đại quyết chiến lại quyết ra thắng lợi nhất phương, quân công càng nhiều có. Thể đổi lấy tài nguyên càng nhiều, cuối cùng thắng lợi nhất sắp có thể an ổn vạn năm cũng hưởng thụ chiến bại liên quân mặt biên tộc. Đàn đưa lên vô số tài nguyên làm toàn bộ đại lục nội tình, bởi vậy vực ngoại chiến trường không. Chỉ là các ngươi bị truyền tống tiến vào tuổi trẻ đệ tử chiến trường. Cũng là các giới mặt tộc đàn trong lúc đó chiến trường. Nó liên quan đến toàn bộ Quảng Linh giới hưng suy, vực chủ sắc mặt mang theo vài phần trầm trọng. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, vực chủ, Quảng Linh giới ở lần trước vực ngoại chiến trường chung là thắng lợi nhất phương. Vẫn là thất bại nhất phương. Vực chủ thở dài nói, Quảng Linh giới ở sở hữu mặt biên tộc đàn chung thực lực chính là chung bơi lội bình. Lần trước liên hợp quân đội thực lực cũng không có đối phương cường. Cho nên thua kia bồi không ít tài nguyên đi ra ngoài. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày thử thăm dò hỏi. Vực chủ gật gật đầu. Chúng ta Quảng Linh giới tứ đại vực vào lần trước vực ngoại chiến trường sau góp nhặt đại lục 1/3 tài nguyên nộp lên cấp thắng lợi mặt biên tộc đàn liên quân chia cắt cũng bởi vậy của. Chúng ta tổng thể thực lực lại giảm xuống vài phần, gặp Lâu Mộ Yên hai người sắc mặt trầm trầm. Vực chủ tiếp tục nói, chúng ta còn không xem như thảm nhất, tài nguyên vốn là khan hiếm chiến bại tộc đàn cơ bản muốn khuynh tẫn toàn tộc lực tiến đến nhất. Nhiều hơn phân nửa tài nguyên dâng, như vậy quy củ cũng không công bằng, Minh Tu cau mày. Vực chủ đóng chặt mắt, mở khi tự giễu một tiếng, không công bằng có năng lực thế nào. Này kỳ thực đã là tốt nhất kết quả, nếu tùy ý mặt biên chiến tranh không ngừng bùng nổ. Này thực lực xếp ở phía sau tộc đàn sợ là sớm cũng đã diệt vong, hắn ánh mắt lộ ra mặt tinh quang. Kỳ thực chỉ cần còn sống liền có hy vọng không là. Ở vực ngoại chiến trường chung cũng có thực lực đã từng bài danh cuối cùng tộc đàn cuối cùng nghịch. Tập trở thành thắng lợi nhất phương. Được đến đại lượng bại phương tài nguyên sau nhanh chóng trưởng thành đứng lên, đương nhiên. Cái đó và vận khí cơ duyên quan hệ cũng rất lớn, bất quá như vậy nghịch tập vẫn là rất nan. Dù sao mỗi lần vực ngoại chiến trường sau khi chấm dứt đại lượng tài nguyên phân phối không đều đều. Hơn nữa ai biết bản thân có phải hay không hay ho chịu đến thực lực tương đối nhược một ít. Trận doanh, Lâu Mộ Yên mở miệng nói. Đúng, nhưng là lại không thể nào lựa chọn. Đây là thế giới này cách sinh tồn. Cá lớn nuốt cá bé, vực chủ tiếp tục nói. Không phấn khởi liền muốn bị cắn nuốt. Đấu tranh sinh tồn, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đối vực chủ lời nói tương đối tán thành. Kẻ thích hợp sinh tồn. Đây là quy tắc, chúng ta đây tiến vào vực ngoại chiến trường sau muốn thế nào kiếm lấy quân công đâu? Lâu Mộ Yên hỏi, đánh chết đối địch trận doanh thế lực kiếm sư có thể kiếm lấy quân công? Giết càng nhiều quân công càng cao, quân hàm cũng sẽ theo thay đổi, cho nên vực ngoại chiến trường quy tắc chính là một đạo bùa đòi mạng. Sống sót nhân sau khi trở về đều có thể trở thành đại lục đứng đầu cường giả vực ngoại chiến. Trường mở địa điểm là đã từng một tòa khổng lồ chưa khai thác bí cảnh. Tài nguyên phong phú, chẳng sợ qua mấy trăm vạn năm, nhưng vẫn tồn tại thật lớn cơ duyên, hơn nữa vực ngoại chiến trường quy tắc tàn khốc. Tiến vào mọi người hội trải qua sinh tử nguy nan, cho nên ở vực ngoại chiến trường chung đột phá đến dung hợp cảnh nhân vô số kể. Cuối cùng đại quyết chiến kỳ thực cũng là dung hợp cảnh cường giả trong lúc đó quyết đấu, vực chủ. Dừng một chút nói, mỗi một giới vực ngoại chiến trường quân công quy tắc đều sẽ sở hữu thay đổi. Ở các ngươi truyền vào đi vào sau, liên quân thống lĩnh hội hướng các ngươi ban bố cũng nhắc nhở chú ý hạng mục công việc sao thứ bảy cuốn sáng rọi nở rộ. Vực ngoại chiến trường, VIP cuốn, hết chương.